Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 580, ngươi làm chuyện nào không phải náo loạn? Thiên Vũ phía trên, hắc phong phun trào, to lớn hắc sắc vòi rồng đang dũng động, bên trong lấy khỏa cái này Lưu Du, Trung Vô Diễm, ở tại bọn hắn quanh thân, tinh trùy lượn lờ mà động, biến hóa vô tận, mà cái này hắc sắc vòi rồng, chính là hai thanh cái búa múa động kết quả. Chiêu này quần ma loạn vũ một khi sử dụng, thiên địa ảm đạm phai mờ, giống như phiến khu vực này bên trong tràn đầy yêu ma. Bọn chúng đang múa may, bọn chúng tại tê răng nhếch miệng, làm người ta kinh ngạc đồng thời, nhưng lại cảm thấy rung động. Mạc Dương, đã ngươi cảm thấy mình là một thiên tài, vậy liền tiếp xuống thử xem. Lưu Du nhìn như nhàn nhã, mà ở quanh người hắn lượn quanh bức vương trùy lại mang theo lực sát thương rất lớn, có thể chấn sát thiên nguyên cảnh. Đối với thực lực của bản thân hắn mà nói, tiêu diệt thiên nguyên cảnh cường giả vốn cũng không phải là việc khó gì. Thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Mạc Dương cắn răng, hắn cũng nhìn ra được Lưu Du đây là tại lợi dụng phép khích tướng. Hơn nữa cũng có thể nguyên vẹn cảm nhận được đến từ trên bầu trời nguy cơ. Nhưng mà, hắn thân làm võ thần phong nhất đẳng nhân vật thiên tài, chấp trưởng 8 đạo minh văn, vào Nam ra Bắc, đến nay sợ qua ai? Hai người này có mạnh hơn, cũng đều là thiên nguyên cảnh phía dưới. Cứ việc học được cái này hợp kích chi lực, có thể có cái bướm dùng. Rất tốt, đủ loại. Lưu Du cười ha ha một tiếng, sau đó vung tay lên, bức vương trùy chuyển động tốc độ tăng tốc, cái kia màu đen vòi rồng, giờ phút này là triệt để trở nên cuồng táo đứng dậy. Giống như cái kia màu đen nước hoa, nối tiếp lấy thiên địa, oanh long, đột nhiên, cái kia màu đen vòi rồng bắt đầu chuyển động, giống như là một đầu hắc mãng, to lớn vô cùng. Mang theo tồi khô lạp hủ chi lực, hung hăng đánh tới phía dưới Mạc Dương. Cẩn thận, Thiên Tuyết sớm đã bén nhạy phát giác kinh khủng kia sát chiêu là lợi hại đến mức nào. Thậm chí đã xa xa vượt ra khỏi thiên nguyên cảnh có khả năng thừa nhận phạm vi. Không ra nguyên phủ cảnh cường giả, khẳng định liền khó mà còn sống sót. Nhưng là người ta Mạc Dương muốn trang bức a. Trực tiếp liền ngạnh hám xuống dưới, cái kia như là cuồng giao giận mãng vòi rồng trong nháy mắt đem hắn bao phủ lại. Làm cái kia tàn quyển hắc phong thối lui, Mạc Dương quanh thân đại địa đều luân hãm. Bất quá hắn lại dựa vào 8 đạo minh văn chỉ lo thân mình. Tiêu hao gần như 8 thành lực lượng, cuối cùng dựa vào một hơi, hắn khiêng xuống dưới. Bất quá thật là thực lực của hắn rất mạnh, mà không phải Lưu Du hạ thủ lưu tình kết quả. Phốc, ở nơi này rung động khiến người ta không lời kinh hãi phía dưới, Mạc Dương há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, nhưng là hắn ánh mắt y nguyên nhìn chằm chằm phía trên Lưu Du. Hai người này hợp kích chi lực đã vậy còn quá cường đại, hơn nữa hắn cảm giác được mình bây giờ còn có thể hoàn chỉnh đứng đấy. Tất cả đều là Lưu Du hạ thủ lưu tình kết quả. Mạc Dương ca, Thiên Tuyết thay đổi bình thời mỉm cười trạng thái. Đỏ thắm khuôn mặt nhỏ cũng là trở nên nổi giận. Nàng nhìn chằm chằm Lưu Du. Mạc Dương là nàng không thể nhất xúc động nghịch lân. Tiểu tử, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. A, Lưu Du nhìn xuống đối phương. Không phải hắn cao đại thượng, cũng không có đánh trong đáy lòng xem thường bất cứ người nào. Dù sao mỗi người đều đáng giá tôn trọng, nhưng là trước thực lực tuyệt đối, vô vị trang bức, sẽ gặp sét đánh, ta không đánh nữ sinh. Hắn lại từ tốn nói câu nói này, lại nói là Mạc Dương cái này ngu ngốc chính mình đào hầm. Hắn chẳng qua là một cước bay hắn xuống dưới mà thôi. Ta sẽ giết ngươi. Thiên Tuyết căm tức nhìn Lưu Du, không có người sẽ nghĩ tới một cái nho nhỏ tân sinh hội nghịch tập đến tầng thứ này. Thật sự là để cho trong lòng người thổn thức không thôi. Vậy ngươi liền thử xem. Trung Vô Diễm lăng không mà đứng. Hai con ngươi thủy nhuận yêu kiều. Giữa yêu mị mang theo từng tia lạnh lùng. Nếu là Thiên Tuyết thực ngày sau không từ thủ đoạn ứng phó Lưu Du. Như vậy nàng không ngại hiện tại liền đem nó chém giết. Tại thực lực xếp hạng bên trên. Trung Vô Diễm viễn siêu cái này Thiên Tuyết mấy cái tên tuổi. Phụ trợ hệ cá nhân chiến đấu không mạnh. Chỉ có thể ở trong đoàn đội thể hiện ra kinh người ưu thế. Sở dĩ, bàn về đơn đả độc đấu. Hai nàng đối với bên trên tuyệt đối là khuynh hướng ngược lại. Nhìn thấy Trung Vô Diễm đứng ra. Thiên Tuyết đôi mắt đẹp rốt cục nhịn không được xông lên một vòng kiêng kỵ. Đủ rồi. Là chúng ta thua. Mặc Dương đột nhiên trầm mặc. Mặc dù hắn không phục lắm liên tục đụng phải như vậy đả kích cực lớn. Nhưng ở sự thật cùng thực lực tuyệt đối trước mặt, hắn cuối cùng chỉ có thể lựa chọn tránh lui. Lưu Du nắm bức vương trùy, để cho Mặc Dương một mình đi xa, cũng không làm bất kỳ ngăn cản. Thiếu niên này rất có thể đứng cao như vậy ngã xuống. Bất tử nói rõ hắn phải có điểm giác ngộ. Tóm lại một điểm là đối với lần này thất bại đối với hắn vẫn là chỗ tốt. Thiên nguyên cảnh Mặc Dương bại lui. Đám người càng không dám lại tìm đường chết. Như cái kia như thủy triều nhau nhau địa lui đi. Gia Lôn Viêm Long nhục thân cho dù là lại chân quý. Đó cũng là phải có cái kia mệnh đi tiêu thụ. Chỉ bất quá vẫn không có lộ diện Lãnh Thiên Diện nhìn thấy cái này cầu huyết một màn. Nội tâm oán hận chất chứa càng thêm hơn. Đều do Mặc Dương quá mức tự tin. Hiện tại làm hại kế hoạch thất bại. Nếu không lấy hắn hôm nay hấp thu độc hoa. Lại âm thầm liên thủ. Nhất định có thể đủ đánh tan Lưu Du. Thế nhưng là kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Đáng giận. Lửa giận công tâm Lãnh Thiên Diện một quyền đập vào cái kia khóa trên đại thủ. Lập tức cây kia ra vậy mà đốt cháy khét lên. Hơn nữa quyền kia trên đầu làn da vừa tiếp xúc với xúc ngoại vật. Liền nhanh chóng bài tiết ra một loại ăn mòn lực phi thường kịch liệt nọc độc. Cuối cùng càng đem chỉnh cây đại thủ đều ăn mòn ra một cái quyền động. Làm cho người dùng mình. Bất quá, giận chung sinh trí. Lãnh Thiên Diện ánh mắt nhìn chòng chọc Lưu Du, lại kế thượng tâm đầu. Hắc hắc, không biết ta đem Mặc Dương trắng bạch sự tình, lại thêm dầu thêm mở hồi báo cho cái kia đường tỷ. Chậc chậc, cái này cho hay còn không phải như vậy tiếp tục xấu. Nghĩ tới đây, Lưu Du cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết. Trận này mạch nước ngầm đùa giỡn sừng bất quá là đổi một nhân vật tiếp tục đóng vai xuống dưới. Hơn nữa nhân vật này càng ác, hai người hợp kích tuyệt kỹ cũng phải đề phòng. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem hai người kia đẩy ra. Ngoặc kép chấm chấm, Lưu Du cùng Trung Vô Diễm đại hoạch toàn thắng. Đầu này Gia Lôn Viêm Long thuộc về chiến lợi phẩm của bọn hắn. Tiểu Đông Man càng là một bộ không kịp chờ đợi biết rõ chân tướng bộ dáng đụng lên đến. Lưu Sư Huynh, người cũng thật là lợi hại. Trung Vô Diễm nhưng lại lườm hắn một cái. Danh con, sư tỷ của ngươi liền không lợi hại. Tiểu Đông Man một trận dùng mình. Ngạch, hai vị đều phi thường lợi hại. Lời này cuối cùng là không có tâm bệnh rồi a hát. Nhưng là cái kia quang chi cự nhân. Thật là ngươi gọi tới sao? Tiểu Đông Man cái kia một mặt hồn nhiên bộ dáng. Hỏi được rất sắc bén. Để cho Lưu Du lại hao tổn tâm trí làm như thế nào viện đại. Vừa rồi cái kia cầm búa quái vật lại là cái gì? Nó giống như rất nghe ngươi lời nói. Vấn đề mở đầu vừa ra. Đằng sau liền dắt ra không ít yêu thiêu thân. Các ngươi có thể cho là ta là một cái khiêm tốn con cháu thế gia đệ. Lưu Du cười hắc hắc, dù sao nói ra các ngươi cũng không nhất định hiểu. Sở dĩ, ta liền lười nhác lại bức bức. Điệu thấp, Trung Vô Diễm dương tay liền ba một lần. Trực tiếp đập Lưu Du cái ót một lần. sau đó một bộ anh em tựa như kề vai sát cánh đứng lên. Ngươi nói một chút, ngươi làm chuyện nào không phải náo loạn? Điệu thấp cùng ngươi căn bản không dính nổi bên cạnh a. Ngươi nói đều đúng, nhưng là ta không nghe ngươi. Lưu Du quay người lại liền chuồn mất mờ. Tất cả vì trang bức, không gà bay chó chạy sao được. Về sau không kinh nghiệm tấn cấp ta hướng cái đó thổi nghiêu bước đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.